Chương 650, thằng nhóc đốc. 8 giờ tối, đặc hộ phòng bệnh mật thám coi thơ y gian kết thúc. Cứ việc Lý Diệu cùng Tiết Nguyên Tín đều đàm luận hương chính đủng, rất có cầm đuốc soi dạ đàm hứng thú, Lý Diệu vẫn bị Thiết Diện Vô Tư hộ sĩ đuổi ra ngoài. Trường học đường Mòn Thượng NG, Lý Diệu ở Tạ An An dưới sự chỉ dẫn, hướng về phỏng vấn học giả khu túc xá đi đến. Hôm nay thật cảm ơn ngươi, Tạ An An đồng học. Lý Diệu mỉm cười nói, lãng phí ngươi một ngày đến tiếp ta, thực sự thật không tiện. Ngài quá khách khí, ngài ở Thiết Nguyên Tinh Thượng NG, không để ý sinh tử địa cứu ta, có điều là bồi ngài quen thuộc mấy ngày mà thôi, nên. Tạ An An đỏ mặt nói, không biết tại sao, hay là đối phương là ân nhân cứu mạng duyên cớ, vị này bò cạp đại sư cho Hà N một loại hết sức quen thuộc tin cậy cảm giác, song phương lại như là đã sớm nhận thức như thế. Sáng sớm cha lại không nhận được người trước, những kia buồn cười lo lắng, đã sớm quăng đến lên 9 tầng mây. Mấy ngày sau đó, không cần ngươi cu nở dê vơ y, ngược lại có loa y nho tinh não, chính ta chậm rãi liền quen thuộc. Lý Diệu biết, phi tinh đại học học sinh, học tập mao đều đặc biệt khắc khổ, lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người mình, không khỏi đối với tu luyện bất lợi. Chính nói, đã thấy tiểu cô nương bên cha y chờ bên pha y cố, có chút nôn nóng, Lý Diệu kỳ quái nói, Tạ An An đồng học, ngươi buổi tối còn có việc sao nếu như có chuyện, ngươi đi về trước đi. Ngược lại phía trước đúng rồi phỏng vấn học giả khu túc xá, đưa tới đây là có thể. Không phải, không phải. Tạ An An mặt đỏ lên, liên tục khoát tay nói, ta không có chuyện gì, có điều, có thể hay không xin mời xa lão sư chờ ta 5 phút đồng hồ. Lý Diệu đương nhiên gật đầu. Tạ An An nhón chân lên, trái phải đánh lượng, tìm tơ im một tòa chỗ ngoặc khuất gió nơi bồn hoa nhỏ, nàng ngồi xổm ở bồn hoa một bên, từ trong lồng ngực lấy ra một bọc nhỏ mới mẻ nát thịt heo. Lý Diệu nhớ tới, đây là bọn hắn ở trong bệnh viện lúc ăn cơm tối, Tạ An An đặc biệt để trong phòng bếp nắm. Tu chân giả ẩm thực tập mão quán không dô nở dê nhau, có chút tu luyện bí pháp yêu cầu đồ ăn, cũng chính là ăn chưa qua phanh nấu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, là L.E.I. trong phòng bếp đều là phòng, Lý Diệu lúc đó không cảm thấy kỳ quái. Tạ An An trước tiên ở trong bụi có gắn một vòng mang theo dị hương thuốc bột, lại từ bên hông móc ra một cổ kính hộp gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra, chậm rãi nghiêng ở thịt nát trên. Trong hộp gỗ, lập tức kết bẹ kết lũ địa chui ra mười mấy con màu đỏ tím con kiến. Lý Diệu lông mày cao cao bước lên, đây là Tạ An An trong hộp gỗ hết thảy con kiến đều khuynh đổ ra, khoảng chừng có chừng 20 chỉ. Những này con kiến đói bụng rất lâu, một người được huyết nhục mùi vị, lập tức nhào tới quá nhanh cắn ăn. Nho nhỏ con kiến ăn ú ô nở dê thì, phát sinh răng rắc tiếng. Dường như là hơn 20 cái kềm sắt vừa mở hợp lại, cực kỳ dọa người. Tạ An An vô cùng nghiêm túc quan sát con kiến ăn thịt, thỉnh thoảng duỗi ra một ngón tay, giải rác ở bên cạnh con kiến đều gãy đến thịt nát thừa nở dê. Nàng tốc độ tay rất nhanh, ở con kiến một cái cắn tới đến trước, liền đem tay giật trở lại. Cái này gọi là tử hoàng kiếm nghĩ, là ta dưỡng đến tu luyện tốc độ tay, vật này không tốt lắm dưỡng, mỗi ngày đến vào lúc này nhất định phải ăn đồ ăn. Bằng không sẽ đói bụng xấu, buổi trưa hôm nay đã làm lỡ cho ăn thơ y gian, vì lẽ đó, thật không tiện, ai u Tạ An An ngẩng đầu hướng về Lý Diệu giải thích, nhất thời không quan sát, không ngờ một con cái đầu rất lớn tử hoàn kiếm nghĩ, ở nàng mão khởi hành văn tự hổ khẩu ma nhờ mẹ cắn một hồi. Tiểu cô nương đau đến lập tức bính lên, tê tê hấp hơi lạnh, tay suy có được sò quặn còn nhanh hơn. Có điều, so Lý Diệu lần trước nhìn thấy nàng bị tử hoàn kiếm nghĩ cắn xé thì... Nhưng là có thế giao lưu. Lần trước, nàng nhưng la trực tiếp miệng sủi bọt mép ngất đi. Thấy nàng mấy giây bên trong liền khôi phục bình thường, lại cắn răng ngồi xổm xuống mao thân thể, đi gậy tử hoàn kiếm nghĩ, Lý Diệu càng thêm giật mình. Theo bản năng nói, tử hoàn kiếm nghĩ bị cắn một cái rất đau đi, ngươi nghĩ như thế nào đến dùng phương pháp này đến tu luyện. Tạ An An hết sức chuyên chú địa gậy tử hoàn kiếm nghĩ, không ra 3 phút, một đống thịt nát bị tử hoàn kiếm nghĩ ăn sạch sành sanh. Cơm nước no nê tử hoàn kiếm nghĩ lập tức trở mặt không quen biết, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn. Có điều Tạ An An trước đó chiếu vào thành một vòng thuốc bột, đối với tử hoàn kiếm nghĩ có 9 thốn tác dụng khắc chế, lại như là một đạo bình phong vô hình, tử hoàn kiếm nghĩ gắt gao nhốt lại. Không chỗ có thể trốn tử hoàn kiếm nghĩ càng thêm nổi giận, răng hàm ma sát, phát sinh đao kiếm giao kích tiếng Tạ An An trợn to hai mắt, không chấp một cái, hai tay như thiểm điện. Tử hoàn kiếm nghĩ từng con kẹp lấy, thu hồi hộp gỗ. Cắn một cái, xác thực rất đau, bất quá đối với tốc độ tay tăng lên hết sức rõ ràng, ta hiện tại tốc độ tay, so với nửa năm trước, nhưng là đầy đủ nhanh hơn 2 lần. Đầy Tạ An An lưỡn một cái bộ ngực, rất là kiêu ngạo mà nói, đây là ta từ một tên siêu nhất lưu luyện khí sư trên người học được bí pháp, người luyện khí sư kia là ta đã từng gặp lợi hại nhất thiên tài siêu cấp, là ta sùng bái nhất thần tượng, chỉ có điều trường sinh điện chi loạn sau, hắn liền mai danh nhận tích, hay là đã ngã xuống. Đi. Nói tới chỗ này, tiểu cô nương không tự chủ được điệu gióng lên quai hàm, đầy mặt tiếc nuối. A Lý Diệu xoa cằm, đam chiêu, ngươi bây giờ có thể dùng bao nhiêu chỉ tử hoàn kiếm nghĩ đến tu luyện 13 con. Tạ An An có chút đắc ý nói, lập tức lại không quá không ngại ngùng địa le lưới một cái, có điều, dùng 13 con tử hoàn kiếm nghĩ đến tu luyện, trên căn bản mỗi 1 phút đều sẽ bị cắn đến 1 lần, có lúc còn có thể bị 3, 4 con tử hoàn kiếm nghĩ đồng thời cắn được. Ha ha ha ha, chân chính thành thạo điêu luyện, đại khái chỉ có 11 con dáng vẻ. Bị 3, 4 con tử hoàn kiếm nghĩ đồng thời cắn được. Lý Diệu ngạc nhiên, ngươi không đau sao? Thống A Tạ An An duỗi ra một đầu ngón tay, để một con tử hoàn kiếm nghĩ bò lên, khống chế đầu ngón tay bắp thịt nhảy đánh cùng chân khí lưu động, lại như là một đoàn vô hình hổ phách, tử hoàn kiếm nghĩ động lại ở bên trong. Bất luận tử hoàn kiếm nghĩ làm sao dương nanh múa vướt, đều không thể cắn xé đến ngón tay của nàng mảy may. Tạ An An tử hoàn kiếm nghĩ phóng tới trước mắt, si ngốc nhìn con này ăn mặc áo giáp màu tím, sáng lấp lánh tiểu trùng, có điều tu luyện đúng rồi như vậy, không phải thống đúng rồi mê tờ, nào có dễ dàng, nằm ở trên giường ăn ăn uống uống liền có thể tu luyện thành công. Thế nhưng, loại tu luyện này phương pháp, quá tàn khốc. Một chu tờ Lý Diệu không hiểu nói, Tạ An An đồng học, ta nhớ không lầm, ngươi xuất thân luyện khí thế gia, phi tinh đại học luyện khí hệ trung, khẳng định có rất nhiều tu. Luyện bí pháp, tu luyện lên, e sợ đều sẽ không như thế thống khổ. Tại sao ngươi bày đặt những kia ung dung bí pháp không luyện, nhất định phải tu luyện như thế tàn khốc thần thông? Tạ An An cuối cùng một con tử hoàn kiếm nghĩ nhẹ nhàng đạn tiến vào hồ gỗ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ở bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, vờ ơ y tay nói, hết cách rồi, tuy rằng ta xuất thân luyện khí thế gia, có điều từ nhỏ ta liền biết, mình luyện khí thiên phú không ra sao. Đừng nói cùng xa lão sư, cùng ta đã từng thấy vị kia Lý Diệu đại sư so với, coi như là cùng Long Vân Tâm tỷ tỷ, còn có chúng ta Tạ gia cùng thế hệ chung anh chị em so với, ta năng khiếu, đều là kém có ý nhất một. Khi còn bé đại gia cùng nhau tu luyện, rất nhiều bí pháp, người khác chỉ cần đọc mấy lần, liền có thể tâm linh thần hội, ta, ôm tinh nao gặm thừa nở dê 3 ngày 3 đêm, đem chỉnh đài tinh nao đều ăn đi, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Ta duy nhất ưu điểm, đúng rồi chịu khổ, sẽ học bằng cách nhớ mà thôi. 7. Ta mở tuổi thời điểm, ta liền đem chỉnh bản thiên tài địa bảo bách khoa đại toàn đọc lầu lầu. Thế nhưng, dư Ava ho học bằng cách nhớ, nhiều nhất chỉ có thể giúp ta thi đậu phi tinh đại học. Đến trong đại học, ta mới phát hiện, các bạn học đều là vạn người chọn một thiên tài, ta cùng đại gia căn bản không so được, bất kể như thế nào nỗ lực, ở lớp học đều là ở cuối xe mà thôi. Tuy rằng không ai cho ta cái gì áp lực, liền ngay cả người trong nhà không đối với ta ôm ấp tờ kỳ vọng quá lớn, chỉ cần ta có thể thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, ở gia tộc xí nghiệp chung đảm nhiệm một bình thường luyện khí sư là tốt rồi, thế nhưng, ta đều là không cam lòng a, dù cho ta không làm được như tên kia thiên tài luyện khí sư Lý Diệu như thế, ở không sơn luận kiếm thừa nở dê quát tháo phong vân, chí ít ta tưởng tượng Long Vân Tâm tỷ tỷ như vậy, đi tham gia một lần không. Sơn luận kiếm, tự mình cảm thụ một chút tái trường trung ánh đao bóng kiếm bầu không khí, mạo lĩnh hội một hồi cùng cao thủ tuyệt thế cùng đài thi đấu, loại kia tim đập đến nổ tung cảm giác dùng tử hoàn kiếm nghĩ đến tu luyện, đương nhiên rất thống khổ, coi như là vì tăng cao tốc độ tay, chúng ta luyện khí hệ bên trong đều có rất nhiều chô nở dê bí pháp, càng thêm an toàn, càng thêm tin cậy, thống khổ càng nhỏ hơn. Thế nhưng, nói ra ngài đừng chê cười ta, xa lão sư, những kia bí pháp ta đều không thế nào nhìn hiểu, coi như miễn cưỡng tu luyện, hiệu quả cũng không lớn, ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện 10 ngày thành quả, cha lại không sánh được những thiên tài đó tu luyện 1 ngày. Chỉ có tử hoàn kiếm nghĩ tu luyện pháp, tựa hồ không thế nào cần dùng đầu óc, chỉ cần có thể nhịn được thống là có thể, phi thường thích hợp ta loại này ngu ngốc. Ha Lý Diệu ở không sơn luận kiếm một lần thành danh sau khi, phi tinh đại học cùng thiên thánh học viện, đều có không ít học sinh dùng tử hoàn kiếm nghĩ đến tu luyện. Có điều theo ta được biết, đến nửa năm sau cha lại ở kiên trì, cũng chỉ còn sót lại ta tên ngu ngốc này a. Người khác thường thường chuyện cười ta, hay là thiện ý địa. Nhắc nhở đi, nói Tử Hoàn Kiếm nghi tu luyện pháp, là chỉ thuộc về Lý Diệu loại kia thiên tài tuyệt thế, ta như vậy tư chất bình thường phàm nhân, căn bản không thích hợp dùng loại thiên tài này tu luyện bí pháp. Có điều, dưới cái nhìn của ta, nhưng không phải như vậy. Hay là ta cùng Lý Diệu sự chênh lệch, thật sự so hai cái đại thế giới trong lúc đó khoảng cách còn muốn xa xôi đi, hay là ta tu luyện cả đời, không đuổi kịp người ta một phần mười thành tựu. Thế nhưng chí ít, Lý Diệu cái này thiên tài tuyệt thế có thể dùng Tử Hoàn Kiếm nghĩ đến tu luyện, ta Tạ An An cái này nho nhỏ ngu ngốc, như thế có thể a? Hay là, ta luyện luyện, luyện thừa NG mười mấy 20 năm, ta có thể trưởng khống Tử Hoàn Kiếm nghĩ, có thể so với năm đó Lý Diệu còn nhiều đây. Ha ha, ha ha ha ha, huống chi tiểu cô nương chuyển đề tài, đỏ mặt đạo, đã rất lâu không nghe thấy Lý Diệu tin tức, hay là hắn thật sự ngã xuống đi, nếu như đúng là như vậy, chí ít, ta có thể đem việc tu luyện của hắn pháp, truyền thừa tiếp. Lý Diệu không nhịn được ho khan lên, một bên ho khan vừa nói, ngươi liều mạng như vậy, muốn trở thành luyện khí đại sư cái gì, ta là không đáng kể a, bằng vào ta năng khiếu, phỏng trừng thành không là cái gì đại sư đi. Ha ha ha ha, Tạ An An duyện mới vừa rồi bị Tử Hoàn Kiếm nghị căn quá, hơi đỏ lên hổ khẩu, cho Lý Diệu một nụ cười sán lạ, ta chỉ là, rất yêu thích luyện khí mà thôi, biết rõ mình không năng khiếu, vẫn là yêu thích, rất yêu thích rất yêu thích. Ô, Lý Diệu trầm mặc rất lâu, ở mông lung đèn đường chiếu rọi bên dưới, khỏe miệng từ từ hướng lên trên làm nổi lên, toát ra cùng tiểu cô nương đồng dạng, sán lạn đến cực điểm nụ cười. Ta thay đổi chủ ý, Lý Diệu cười híp mắt nói, Tạ An An đồng học, đón lấy một quãng thời gian, phỏng chừng hay là muốn xin ngươi nhiều theo ta làm quen một chút phi tinh đại học hoàn cảnh, có lẽ sẽ làm lỡ ngươi rất nhiều thời gian, không biết ngươi giới không ngại không ngại, ngài tuyệt đối đừng khách khí. Tạ An An đem đầu riêu phải cùng chống bỏi như thế, suy nghĩ một chút, lại hơi ngượng ngùng mà nói, có điều, lần tới ngài sẽ cùng Tiết đại sư thảo luận thời điểm, thuận tiện, có thể hay không tiếp tục để ta Ngô Y nghe Lý Diệu vui vẻ. Ngươi nghe hiểu được sao? Tạ An An mặt lại đỏ, sâu sắc túi đầu, nhìn mũi chân của chính mình nói, nói không chắc nghe nghe, ngày nào đó đông nhiên liền nghe đã hiểu đâu.